Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2147, chương 2150. Không nghĩ tới ngươi là thứ người như vậy. Giờ phút này An Lâm tâm tình rất u buồn. Hắn hình tượng ở trong lòng người khác nguyên lai tốt như vậy. Như vậy hoàn toàn kín kẽ. Quyển này nên một món đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là bây giờ hắn lại không cao hứng nổi. 666 lần khó sinh trải qua. Để cho hắn thật sự là hoảng được không được. Ta không thể liền từ bỏ như vậy. Ta phải tỉnh lại. An Lâm hít sâu một hơi. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào băng nhân thiết. Nói như vậy, băng nhân sắp đặt mấy loại cách làm. Đầu tiên là bại lộ tự thân thiếu sót. Nhưng ta như vậy hoàn mỹ. Nơi nào có gì thiếu sót. Thứ nhì là đen tối lịch sử. Tỉ như làm qua cái gì chuyện buồn nôn. Khó mà mở mời sự tình. Thậm chí là cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Tốt nhất là liên quan đến đạo đức tầng diện. An Lâm cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn cho tới nay, tiện là tiện một chút. Nhưng đáy lòng từ đầu đến cuối có một thiên bình. Liên quan đến ranh giới cuối cùng sự tình tuyệt đối sẽ không làm. Hắn nghiêm túc nhớ lại đã qua. Phát hiện từ nhỏ yếu đến nghiêu bức. Thật đúng là chưa từng làm chuyện gì xấu. Chẳng lẽ muốn chính mình đen chính mình? Biên tạo một ít đen tối lịch sử. Làm như vậy tuyệt đối là thảm bại. Suy nghĩ một chút hôm nay ở đạo tràng chuyện phát sinh sẽ biết. Cho nên, đen tối lịch sử chuyện này cũng khó. Thứ ba là mạo phạm phen. Cái này không có. Tỉnh lược. Thứ tư là đang ở trái phải rõ ràng trước mặt. Lập trường. An Lâm đều bị tôn sùng là Thái Sơ Đại Lục anh hùng. Đều là chống cự thiên nhân tộc số một chủ lực rồi. Bao vây người hâm mộ có thể nói là vô số. Kiên định chống cự thiên nhân tộc lập trường không lay được. Này lập trường làm sao còn à? Hắn cũng không thể bây giờ đối với ngoại phát biểu. Hắn muốn đầu nhập vào thiên nhân tộc chứ. Làm như vậy, hắn lấy được phản ứng rất có thể chính là... Còn lại đại lão cho là hắn tinh thần bị thiên thần khống chế được. Nói không chừng sẽ còn đưa tới một lớp đại hỗn loạn. Ai, ta quá khó khăn, An Lâm u cảm khái. An Lâm, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sầu mi khổ kiểm, lúc này, một cái tiếng càng êm tai thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai. An Lâm xoay người, thấy một cái mi mục như họa quần áo xanh nữ tử. Đã cười tươi rói địa đứng ở hắn bên người. Mặt đầy ân cần mở miệng hỏi. Tiểu Lan. An Lâm nhìn trước mắt Hứa Tiểu Lan. Trong lòng ủy khuất liền muốn nói ra. Trong lúc bất chợt đầu ầm ầm nổ tung. Phảng phất linh quang chợt lóe như vậy nghĩ tới một cái phương pháp. Tiểu Lan. Ta yêu cầu ngươi theo ta đánh một cái phối hợp. An Lâm giọng kích động đến. Nguyệt đồng thần thành trời cao, đột nhiên có vô số lôi đình gầm thét, từng đạo lam sắc lôi quang, phá vỡ mây đen răng đầy bầu trời, sợ diệu khắp thành, giống như là từng cái ở trên không rong ruổi dương nanh múa vuốt kinh khủng lôi long. An Lâm, ngươi cái này phụ tâm hán, ta muốn giết ngươi, nữ tử phẫn nộ cùng ủy khuất thanh âm vang dội toàn bộ không trung. Từng cái sinh linh cũng đi ra cửa phòng, nhìn về phía trời cao. Ồ, này là không phải thiên tước thần nữ sao? Nàng thế nào? Thật giống như rất tức giận dáng vẻ. Ai? Ngươi không có nghe nói sao? Nàng nói An Lâm phụ tâm hán a. T, chẳng lẽ nói, mọi người lòng hiếu kỳ cùng bát quái chi tâm. Trong nháy mắt này đều bị nói lên. Đây chính là đủ để khiếp sợ toàn bộ đại lục kinh thiên đại sự. Loại chuyện này, bọn họ thích nhất bát quái nữa à? Bạch Vũ tộc, Chân Ma tộc, thậm chí là đám kia Tây Phương Phật Quốc các tăng nhân. Đều là đem ánh mắt nhìn về phía trời cao, nhìn về phía cái kia thanh lệ tuyệt diễm nữ tử. Rốt cuộc là ai, to gan như vậy, dám với thiên tước thần nữ đoạt nam nhân à? Ồ, không đúng, Trọng điểm là không phải cái này. Trọng điểm là An Lâm xuất quỹ ha. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy càng kích thích. Lúc này, An Lâm đã từ trong mây đen xuất hiện, mặt đầy thấp thỏm lo âu địa nhìn về phía Hứa Tiểu Lan. Cất tiếng đau buồn đến. Tiểu Lan, oan uổng a, ta theo nàng thật không có cái gì. Đây đều là hiểu lầm. Ngươi nghe ta giải thích. Phi, cặn bã nam, có Bạch tiểu thư Vũ tộc tỷ đã không nhịn được nhổ nước miếng rồi. Những lời này thật quen tai. Cặn bã nam chuyên dụng phát biểu chứ. Ghét số người bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt đã đột phá 10.000 đại quan. 1% nữa à? An Lâm thấy nhiệm vụ này độ tiến triển cũng sắp không nhịn nổi cười ra tiếng. Quả nhiên, giống như hắn như vậy hoàn mỹ nhân, cũng chỉ có bên ngoài, có thể băng nhân xếp đặt. Là, vô luận như thế nào hoàn mỹ, một khi nhiễm phải bên ngoài, vậy cũng là mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí tồn tại. Bởi vì này có nghĩa là bất trung, có nghĩa là phản bội. Thấy Tiểu Lan bị lục, đông đảo sinh linh khẳng định cũng sẽ cùng chung mối thù. Điểm này ở nữ sinh đoàn thể chung rất là rõ ràng. Không cần biết ngươi là ai, quản ngươi nguyên nhân là cái gì. Trước mắng một tiếng cặn bã nam lại nói. An Lâm vốn là thật cao hứng, nhưng thấy trong hệ thống nhiệm vụ đường tiến độ tăng vọt đến 10%, liền phồng bất động, nhất thời lại tâm luống cuống. Lúc này, Nguyệt Đồng Thần Thành đã có người đang khe khẽ bàn luận rồi. An Lâm bên ngoài, cái này không thể nào a. Bọn họ lúc trước có thể ân ái. Hơn nữa, trên cái thế giới này còn có thể sánh bằng thiên tước thần nữ nữ tử sao? Thiên tước thần nữ dung mạo đẹp đến cũng vượt qua chủng tộc rồi. Thực lực càng là sáng thế cấp bậc, là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ cực phẩm nữ tiên. An Lâm ăn no căng bụng, đi thích những nữ nhân khác à? Ngươi nói đúng, ngươi nhất định là có hiểu lầm gì đó. Chúng ta nghe An Lâm giải thích xuống lần nữa nghĩ rằng đi. Nguyệt Đồng Thần Thành ăn dưa quần chúng, rốt cuộc hay lại là lý trí loại chiếm đa số. An Lâm thấy hắn nhiệm vụ độ tiến triển, lại đang quay ngược lại. Ma đàn, không được, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa rồi. Xem ra cần phải hạ mãnh đoán. Được, ta liền nghe ngươi giải thích. Hứa Tiểu Lan tay cầm long tước, kiếm chỉ cổ An Lâm, giọng lạnh lùng nói, ngươi với nữ oa nương nương là chuyện gì xảy ra? An Lâm nghe một chút liền mộng ép, rời ả lại đem nữ oa cũng kéo xuống nước. Này một lớp, cũng quá mạnh chứ, vốn là nhớ hắn tự mình tiến tới điểm mãnh đoán. Kết quả Tiểu Lan liền dẫn đầu đánh ra, hơn nữa vừa ra tay chính là vương nổ. Này ba thế công cực kỳ mãnh liệt. Trong nháy mắt ở Nguyệt Đồng Thần Thành bên trên sôi sùng sục. Trời à, người thứ ba lại là nữ hoa. Đúng rồi, phải nói trên cái thế giới này, còn có ai có thể với thiên tước thần nữ phân cao thấp. Liền chỉ có vị kia yêu tộc trí cao thần nữ hoa rồi. Ta trời à, kia khởi không phải nói. An Lâm bên ngoài, có khả năng thật rất cao. Dù sao cũng không tị hiềm nữ oa danh hiệu nói ra a. Phi, cặn bã nam tu môn đấm ngực dậm chân, nữ tu môn là bắt đầu căm giận không thôi. Nhất thời, ghét An Lâm số lượng bắt đầu tăng vọt, thoáng cái đã đột phá 300,000, 30% rồi. Thêm ít sức mạnh, mặc dù kéo tới rồi nữ oa, để cho An Lâm lòng tham hoảng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành diễn thôi. Hắn đã thấy nhiệm vụ hoàn thành hy vọng. Nữ oa theo ta là thuần khiết. Ngày đó ta cùng nàng chỉ là giống như bằng hữu ôm một cái mà thôi. An Lâm mở miệng giải thích. Chúng sinh linh lần nữa xôn xao. Lại còn ôm. Nhiệm vụ độ tiến triển đột phá 50%. Hứa Tiểu Lan hốc mắt đỏ bừng. Lã Trá trực khóc nói. Nói bậy. Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, ngươi cùng với nàng tiếp vẫn liễu, đây là một người bạn nên làm việc sao? An Lâm ngây dại, nội dung cốt truyện như vậy kích thích sao? Tiểu Lan, ngươi không muốn chơi đùa hỏng rồi a? Tiểu Lan, mặc dù ta cùng với nàng tiếp vẫn liễu, nhưng ta tâm lý chân chính yêu là ngươi a. An Lâm mặt đầy đau buồn hồi đáp. Lời vừa nói ra, toàn trường nổ mạnh, An Lâm nhiệm vụ độ tiến triển trong nháy mắt 100%. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.